Chương 27, ban đêm đánh lén. Tất cả mọi người đột nhiên nhảy dựng lên, cầm lên bên người vũ khí. Thế nào xảy ra chuyện gì rồi, có phải là zombie tới mau dậy đi? Zombie đến rồi, toàn bộ trong phòng loạn thành một bầy. Ba có người mở đèn, ra bên ngoài quan sát, đen sì cái gì đều nhìn không thấy, chỉ là không ngừng nghe được tiếng kêu thảm thiết. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng ba cái tinh anh nam đánh lấy đèn tin xuất đi ra ngoài trước, những người khác do dự một chút về sau, có sức chiến đấu người đều đi theo, bởi vì bọn họ biết, nếu quả như thật là zombie tới, chỉ có liều chết chống cự mới có thể sống sót. Ôn Dao một nhà chậm rãi đứng lên, thảnh thơi đi theo những người khác đằng sau. Bên ngoài một mảnh đen kịt, đèn tin dưới ánh sáng cũng không nhìn thấy bất luận cái gì zombie cái bóng. Theo tiếng kêu thảm thiết hướng dừng xe địa phương đi qua, đã nhìn thấy một đầu 6-7 mét đại bạch xà gắt gao cuốn lấy một người, dài nhỏ lưỡi không ngừng nhẹ phẩy qua gương mặt của hắn. Nam nhân đóng chặt lại mắt, trong miệng không ngừng phát ra cao dở bở thét lên. Còn bên cạnh cách đó không xa còn nằm một cái choáng người trong quá khứ, hắn nơi đung quần có nước đọng, còn tản mát ra khó ngửi mùi nước tiểu khai. Biến dị xà có người thấp giọng hô no y, mặc dù thành thị bên trong động vật cũng không nhiều, nhưng là nuôi sủng vật cũng không ít. Tận thế tiến đến về sau, trừ đồng dạng biến thành zombie thú zombie bên ngoài, còn có cùng dị năng giả đồng dạng biến dị thú. Bọn chúng hình thể đại bộ phận sẽ so với ban đầu biến lớn hơn nhiều, trí lực QNZ sẽ tăng lên, đồng thời còn sẽ có được khác biệt dị năng, bởi vì động vật một chút đặc tính, thậm chí có thể so với ngang nhau dị năng giả sức chiến đấu càng mạnh không ít. Nguyên lai sủng vật biến thành biến dị thú, không có bị chủ nhân vứt bỏ sẽ 10 phần nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, thành vì chủ nhân cường lực giúp đỡ hoặc là bảo tiêu. Mà có chút bị ném bỏ biến dị thú sẽ càng thêm cựu thị nhân loại, sẽ chủ động công kích nhân loại. Hiện tại trước đây không đến phía sau thôn, không đến cửa hàng địa phương nhìn thấy dạng này một đầu biến dị xà, thần kinh của tất cả mọi người lập tức căng cứng. Mọi người cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là tử tế quan sát, chuẩn bị chờ nó buông lỏng để phòng sau cứu người. Mà bị cuốn lấy nam nhân thấy được có người đến lại bắt đầu lớn hô cứu mạng. Bạch Tiểu Tiểu hiện tại rất khó chịu, nó vừa mới tại Ôn Ba Ba cho nó làm ổ nhỏ bên trong ngủ khỏe mạnh, liền nghe đến cửa xe chỗ phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Nó nhớ tới Ôn Ba Ba cùng chủ nhân căn dặn, muốn hảo hảo giữ nhà, không thể để cho người xấu tiến đến. Bạch Tiểu Tiểu du tới cửa, tại xe cửa bị mở ra một nháy mắt một cái đuôi quất tới, trực tiếp đem quất bay đến mấy mét, sau đó nhanh chóng ra nở dê một cái khác nhậm quấn lại. Bởi vì chủ nhân nói qua không cho phép tùy tiện giết người ăn thịt người, cho nên Bạch Tiểu Tiểu chỉ có thể đem cái này thú hai chân trói lại, nhưng là cái này thú hai chân làm cho quá đáng ghét ta, nó có thể hay không đem hắn chơi chết ta. Lúc này, vừa mới bị quất bay người cu nở dê bỏ lên, hắn lắc lắc có chút mê mùi đầu, định thần xem xét, đã nhìn thấy một con cự xà đem đồng bạn của hắn cuốn lấy, mọc ra miệng rộng đối hắn. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy to lớn răng nanh tại trong đêm tối hiện ra lánh quang. Hắn cảm thấy mình đúng có nước, tiếp lấy hai mắt lật một cái, trực tiếp bị doáng ngất. Bạch Tiểu Tiểu thu hồi răng nanh, có chút thất vọng, đây cũng quá không sợ hãi, quay đầu tiếp tục chơi bị trói ở thú hai chân. Hiện tại Bạch Tiểu Tiểu nhìn xem nó trước mắt bọn này quấy dậy nó hào hứng thú hai chân nhóm, bắt đầu suy nghĩ chờ chút đánh lúc thức dậy nó là nôn băng đầu. Vẫn là phun độc nếu không một cái đuôi đem bọn họ quất bay. A hai bên chính rằng co, đột nhiên Bạch Tiểu Tiểu méo một chút đầu, dướn cổ lên nhìn về phía phương xa. Nha, chủ nhân đến A, chính là lúc này hai đạo phong nhận phân biệt bắn về phía Bạch Tiểu Tiểu đầu cùng bảy tấc. Bạch Tiểu Tiểu trực tiếp đem người ném về đám người phương hướng, sau đó thân thể uốn éo, linh hoạt tránh thoát phong nhận. Ngay sau đó một cái hỏa cầu đã đến đỉnh đầu của nó, Bạch Tiểu Tiểu miệng hơi mở. Một cây băng chùy đón lấy hỏa cầu, cả hai ở giữa không trung chạm vào nhau, lập tức toàn bộ hiện trường tràn ngập lên sương trắng, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cũng không biết là ai mở thương thứ nhất, rất nhanh vang lên dày đặc tiếng súng, các loại dị năng QNZ không cần tiền hướng đối diện đập. Chờ sương trắng chậm rãi tán đi, mọi người coi là không chết cũng nhất định trọng thương đại bạch xà khỏe mạnh tại cái kia, trước mặt nó có phủ có một tầng tường nước, không ít đạn bị bao khỏa ở trong nước. Băng thủy song hệ tất cả mọi người khẩn trương hơn, không ít người chuẩn bị phát đại chiêu. Lúc này, đại bạch xà đột nhiên hướng bọn họ nhào tới, đám người giật mình, vội vàng hướng hai bên tản ra, đem đứng tại sau cùng Ôn Dao một nhà lộ ra. Nhìn thấy đại bạch xà hướng Ôn Dao bọn họ cái kia tiến lên, có người hô to gọi bọn họ mau tránh ra, còn có người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Chu Đại Vi thấy cảnh này, khỏe miệng QNZ có chút nhếch lên. Ngay tại mọi người coi là muốn nhìn thấy một trận huyết tinh tràng diễn lúc, đầu kia đại bạch xà chậm rãi ngừng lại, tại mọi người không thể tin trong ánh mắt túi xuống đầu của nó, tại tiểu cô nương kia tay bên cạnh cọ sát, còn quay đầu mười phần nhân tính hướng lấy bọn họ phát ra tê thanh âm tê tê, tựa như tiểu hài tử ở bên ngoài bị khi phụ về nhà tìm đại nhân cáo trạng đồng dạng. Ôn Dao đưa thay sờ sờ đầu của nó, hứa hẹn chờ chút cho nó 20 khỏa tinh hạch sau bạch tiểu tiểu mới tiêu ngừng lại. Mọi người đây là thế nào? Ôn Trác mở miệng hỏi. Đối diện bầu không khí an tĩnh có chút quỷ dị, nửa ngày, trước hết nhất ra tinh anh nam bên trong một cái dương kiệt giọng điệu hơi khô chát chát mà hỏi y, cái này con rắn này là nhà ngươi nuôi ổ ngươi nói nho nhỏ nha. Ôn Trác làm một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, là ta khuê nữ nhỏ bạn chơi. Nó thế nào không thế nào mới là lạ, có thể hay không quản tốt nhà ngươi sùng vật, hơn nửa đêm hù chết người a? Có người giọng điệu oán trách nói. Doa người Ôn Trác giọng điệu nghiền ngẫm, nhìn một chút bị người đỡ lấy đã nhanh muốn co quắp trên mặt đất nam nhân, có ý riêng nói, nhà ta nho nhỏ khỏe mạnh đợi tại xe bên trong, nó nhưng không biết lái xe cửa, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn biết nó là thế nào ra. Mọi người sửng sốt một chút, trước đó đều bị đại xà hấp dẫn lấy lực chú ý. Không ai nghĩ tới đây phương diện, lại hướng xe nhìn lại, liền thấy nhà xe cửa được mở ra một nửa. Ai biết có phải hay không là ngươi nhà xà mở ra. Có người nhỏ giọng nói thầm, bất quá rất nhanh bị người bên cạnh kéo lại, người một nhà này rất tà môn, vẫn là không cần làm ra đầu chim tốt. Trộm đồ thì cũng thôi đi, chủ yếu nhất là hù dọa nhà ta nho nhỏ, nó niên kỷ còn nhỏ, dễ dàng tạo thành bóng ma tâm lý, các ngươi nhìn xem làm sao bây giờ. Mặt đâu mặt của ngươi đâu, một con rắn lấy ở đâu bóng ma tâm lý ngay tại hai bên rằng co thời khắc, có âm thanh run lẩy bẩy vang lên, zombie tới kia là người ta nuôi xà, cái gì zombie? Không phải là thật sự zombie đến rồi? Mọi người giật mình, đem đèn tin chiếu hướng nơi xa, cũng không có trông thấy cái gì. Nào có a ngươi chớ nói lung tung đu nở dê đờ y, dọa chết người. Thật sự có, ban đầu người nói chuyện đều muốn khóc, dị năng của ta là con mắt. Ta có thể nhìn thấy rất xa, có rất nhiều zombie hướng bên này đến đây. Mọi người giật mình, lập tức luống cuống, mọi người cũng đang thảo luận có thể hay không lái xe đi nhanh lên, không muốn cùng zombie đối đầu không được nhiều lắm. Từ hai bên đường cao tốc đến đây chúng ta không sai biệt lắm bị bao vây, không có thế mơ xe tiến lên sao, không sống qua được phải chết sao, ta không nên chết á, zombie mau tới, có thế. Mọi người kêu loạn, lẫn lộn cùng nhau. Chớ ồn ào, Dương Kiệt lớn uống một tiếng. Đợi mọi người đều an tĩnh về sau, hắn nhanh chóng nói ra, ta biết nơi này có một con đường khác có thể ra ngoài, bất quá chúng ta vẫn phải là trước lao ra, ta đề nghị kiên cố nhất xe ở phía trước mở đường, sau đó tập trung công kích phía trước cùng tới gần cỗ xe zombie, đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ tiến lên kiên cố nhất xe. Ánh mắt mọi người tại Ôn Dao một nhà cùng nhà xe của bọn họ ở giữa vừa đi vừa về di động, ý tứ không ngôn nhi dụ. Có mắt người đều có thể nhìn ra trước kia nhà xe không đơn giản, giờ nở đầu lời nói chứ nó ra không con nở có thế là ai. Kha cờ Dương Kiệt do dự một chút, vẫn là tiến lên thương lượng với Ôn Trác nói, người bạn này, ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại là phi thường thời khắc, zombie lập tức liền muốn đi qua. Vấn đề khác trước buông xuống, chúng ta cùng một chỗ lao ra lại nói. Ôn Trác cười lắc đầu, rất xin lỗi, chúng ta cũng không tính rời đi cái này. Không rời đi, mọi người dùng nhìn tên điên ánh mắt nhìn xem Ôn Trác, chịu chết cũng không phải như thế đưa a, đã các ngươi không đi, cái kia đem xe cho chúng ta dùng đi. Trong đám người có người hô. Mọi người đưa ánh mắt về phía Ôn Trác, đáy lòng QNZ hy vọng chiếc xe này có thế xung phong. Ôn Dao nhìn về phía mở miệng người, là cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân, nàng vô vũ bạch tiểu tiểu đầu, bạch tiểu tiểu xông vào đám người ba một cái đuôi đem nam nhân kia cho đánh bay ra ngoài. Thực sự thật có lỗi, nhà ta nho nhỏ rất thích xe này, không thể cho mượn các ngươi. Ôn Trác quăng nổi vung thuận buồm xuôi gió. Dương Kiệt QNZ không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp bắt đầu an bài những người khác, thời gian quá gấp, chuyện cần làm còn có rất nhiều. Có người đi thông báo người trong phòng mau lên xe, thị giác dị năng giả lúc nào cũng chú ý dòm bì tình huống, báo cáo nhanh cho mọi người. Mẹ tiểu quên đâu, Tôn Vũ chết nhìn thấy ôm cháu trai đại tỷ cùng mẹ ra. Lại không thấy được mình mang thai thê tử. Nàng nói nàng chân rút gân, đau bụng, trong phòng đâu. Tôn Vũ chết nghe xong liền gấp, mẹ đại tỷ các ngươi sao có thể đem nàng một người nhét vào cái kia, nàng còn mang thân thể đâu, nói xong cũng chuẩn bị đi trở về. Dừng lại, lão phụ nhân kéo lại con của mình, không được đi xe đều muốn mở, không cần phải để ý đến cái kia sao quả tạ. Mẹ nàng là con của ngươi lão bà, nàng còn mang chúng ta Tôn ra đứa bé A từ lúc nàng vào cửa, nhà chúng ta nào có một ngày sống yên ổn thời gian yêu cầu này cái kia, chúng ta Tôn ra là cưới một người tổ tông sao, lão phụ nhân phi một cái, máng, chết tốt nhất, ai biết bụng bên trong mang chính là cái gì, miễn cho họa hại nhà chúng ta. Tôn Vũ chết khiếp sợ nhìn xem mẹ của mình, hắn một mực biết nhà hắn bà Di chú ý không hề tốt đẹp gì, thật không nghĩ đến mẹ hắn thế mà nghĩ như vậy. Dĩ nhiên ước gì nàng đi chê tờ, dù sao không cho ngươi đi, ngươi nếu là đi về sau ta liền không có ngươi đứa con trai này. Tôn Vũ chết môi rung rung mấy lần, cắn răng, mẹ là con trai bất hiếu, ta nói qua tuyệt sẽ không vứt bỏ tiểu quên, chết cũng phải chết ở cùng một chỗ, nói xong cũng không quay đầu lại trở về chạy. Côn vợ ở, lạc mại chèn.